Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thực lực biến hóa, chương 58, thực lực biến hóa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đang không có mặc bất kỳ trang bị tình huống có thể đạt đến 1.000 điểm sức. Chiến đấu, ít nhất cũng có tiếp cận cấp 2 đỉnh cao thực lực. Thế nhưng một mực Đoạn Thu mười mấy ngày trước vừa mới vừa thăng cấp đến cấp 1. Mà đảo mắt rồi cùng cấp 2 đỉnh cao người may mắn còn sống sót ngang hàng. Nếu để cho những người khác biết Đoạn Thu vẻn vẹn mới cấp 1. Phỏng đoán sẽ kinh ngạc nói không ra lời, mắng to biến thái, ngủ không tới nửa giờ, Đoạn Thu liền tăng lên tiếp cận 500 điểm sức chiến đấu. Hơn nữa là tự thân tăng lên không phải trang bị mang vào sức chiến đấu. Đoạn Thu căn bản không biết mình lúc hôn mê phát sinh cái gì. Có điều khẳng định chính là lần này tăng lên là hối đoái hệ thống thăng cấp sau dành cho khen thưởng. Tuy rằng thực lực tăng lên rất nhiều thế nhưng Đoạn Thu vẫn là hỏi do Tiểu Cầm. Tiểu Cầm, ta thu được năng lực gì làm sao sức chiến đấu một hồi dâng lên 500 điểm mà ni Tiểu Cầm nghe. Xong hì hì nở nụ cười. Sau đó ở Đoạn Thu trong đầu điểm điểm nói rằng, bởi vì đây là lần thứ nhất hệ thống thăng cấp, vì lẽ đó vì để cho chủ nhân ngài càng thêm thích ứng thế giới này. Hệ thống đối, đúng. Này cường hóa chủ nhân ngài các hạng tố chất thân thể. Thể chất cùng lực lượng tinh thần đều tăng lên trên diện rộng. Đồng thời thêm ra vài cái mạnh mẽ skill. Mặt khác thể chất cường hóa sau sự chịu đựng cùng sức mạnh đều gia tăng rồi 70%. Nhanh nhẹn gia tăng rồi 20%. Lực lượng tinh thần tăng cường không nhiều. Có điều bắn ra pháp thuật loại hình skill có thể so với trước đây càng nhanh hơn, thật sự sao? Đoạn Thu cao hứng từ trên giường bò lên, đứng tại chỗ quả nhiên cảm giác thân thể ung dung rất nhiều. Hơn nữa tràn ngập sức mạnh, hơi suy nghĩ một đám lửa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên cùng Tiểu Cầm nói tới như thế, bắn ra pháp thuật tốc độ có tăng lên rất nhiều. Nhìn Đoạn Thu ở quen thuộc năng lực mới Tiểu Cầm tiếp tục nói. Hệ thống phụ trợ đối. Đúng, thân thể của ngài tình huống làm ra đánh giá. Bởi vì thế giới này quy tắc, đem chủ nhân thân thể của ngài tố chất dựa theo số liệu hóa cho thấy đến. Mặt khác còn thu được năng lực mới. Trinh sát thuật, có thể điều tra thân thể của những người khác số liệu. Tiền đề là đối diện thực lực và chủ nhân ngươi gần như. Đồng thời không có che đậy tra xét đồ vật, hệ thống phụ trợ vào lúc này mới thể hiện ra nó tác dụng. Nghe xong Tiểu Cầm nói Đoạn Thu hơi suy nghĩ một chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng xuất hiện ở trước mặt, họ tên, Đoạn Thu nghề nghiệp, kiếm thần sức mạnh, 371 nhanh nhẹn, 462 cường độ thân thể, 51 lực lượng tinh thần. 24 Đoạn Thu sau khi xem xong không hiểu rõ lắm cường độ thân thể. Mới vừa nghĩ tới đây thì có đề kỳ xuất hiện. Cường độ thân thể đại biểu thân thể sức phòng ngự, sự chịu đựng, bắp thịt cường độ tổng hợp số liệu. Được rồi, hệ thống phụ trợ quả nhiên mạnh mẽ. Đoạn Thu một ý nghĩ quá khứ trước mặt bảng liền biến mất rồi. Tiểu Cầm xem Đoạn Thu kiểm tra xong tiếp tục nói. Ngoại trừ vừa nãy ta nói tới. Còn phải đến vài cái skill, hiện tại ta liền đem tin tức phát đưa cho ngươi, được rồi. Đoạn Thu mới vừa nói xong trong đầu liền xuất hiện mấy cái skill tin tức. Liệt diễm trảm, sử dụng trường kiếm vung ra một đạo mang vào thuộc tính, lửa kiếm khí trảm. Đánh trúng mục tiêu sau ngoại trừ kiếm khí đâm xuyên còn mang vào thuộc tính, lửa, nổ tung. Tổn thương hiệu quả. Hàn băng kết tinh, nhanh chóng ngưng tụ hàn băng nguyên tố khiến cho trở thành một cái không ổn định gai nhọn. Đánh chúng sau có thể trong nháy mắt đóng băng mục tiêu. Nguyên tố phụ gia, khiến dùng vũ khí công kích có thể mang vào nguyên tố phép thuật đặc tính. Kiếm khí vô hình, ngưng tụ kiếm khí công kích kẻ địch, tổng cộng 4 cái skill, mỗi cái skill đều rất mạnh mẽ. Ngoại trừ nguyên tố phụ gia cần vũ khí công kích được địch người mới có thể phát động. Cái khác 3 cái skill đều là viễn trình skill, này sẽ làm đoạn thu đón lấy chiến đấu càng thêm ung dung. Đoạn thu khẽ mỉm cười được này mấy cái skill sau thực lực tuyệt đối là bay qua tăng lên. Coi như trước tôm hùm boss đoạn thu cũng dám chính mình một người một mình đấu. Rút ra màu bạc ảo tưởng. Một luồng hỏa diễm lập tức liền phụ ra ở màu bạc ảo tưởng lưỡi kiếm trên. Đây là nguyên tố phụ ra skill. Hiện đang sử dụng thuộc tính lửa có thể ở đánh trúng kẻ địch sau mang vào thiêu đốt cùng tồn. Thương cùng hỏa diễm hiệu quả. Màu bạc ảo tưởng trên hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là nồng đậm sương mù màu đen. Đây là ám nguyên tố phụ ra. Công kích kẻ địch có chứa ăn mòn cùng nguyên rủa hiệu quả. Tiểu Cầm xem đoạn thu chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lập tức nhắc nhở, nhiệm vụ hệ thống đã mở ra. Chủ nhân, nhiệm vụ của ngài đã chương mới. Không nhìn sao, xem. Nghe xong Tiểu Cầm, đoạn thu mới từ bỏ thí nghiệm. Không phải vậy hắn có thể đem các loại nguyên tố đều sử dụng một lần. Tổng cộng có 2 nhiệm vụ. Ta trực tiếp nói cho ngươi liền không cần kiểm tra, đoạn thu nghe xong cười hi hi. Vẫn là ngươi tốt, đó là đương nhiên, Tiểu Cầm cao hứng nói. Nhiệm vụ có 2 cái. Một là giết chết cấp 4 tang thi 1,000 con. Nhiệm vụ thời gian là 1 tuần, khen thưởng là ngũ cái trung cấp năng lượng kết tinh. Hoàn thành thời gian càng ngắn khen thưởng đồ vật càng nhiều. Một cái khác là vô kỳ hạn nhiệm vụ. Giết chết cấp 1 người may mắn còn sống sót 10 tên. Quest thưởng căn cứ bị giết chết người thực lực mà định, đoạn thu nghe xong không khỏi cười khổ. Một tiếng, nhiệm vụ so sánh đơn giản. Nếu như toàn lực đi giết tang thi phỏng đoán 2-3 thiên liền có thể làm được. Có điều nhiệm vụ 2 liền dường như khó làm. Giết chết cùng đẳng cấp người may mắn còn sống sót. Vốn là ở tận thế tình cờ gặp cái khác người may mắn còn sống sót liền dường như khó. Đừng nói tình cờ gặp cấp 1 người may mắn còn sống sót. Có thể đạt đến game tận thế điều kiện, cấp 1 người may mắn còn sống sót đều có năng lực của chính mình. Cũng còn tốt thứ 2 nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Không phải vậy phỏng đoán liền chơi không xong rồi. Được rồi, trước tiên không nói nhiệm vụ. Tiểu Cầm, ta hiện tại có bao nhiêu hối đoái năng lượng? Giúp ta lựa chọn một bộ trang bị đi, trước đoạn thu trang bị cho Mihiko. Vì lẽ đó hiện nay ngoại trừ áo choàng còn đang không có cái khác trang bị. Tích góp 10 mấy ngày năng lượng đầy đủ hối đoái một bộ tân trang bị. Được rồi chủ nhân, hiện tại có 10.003 hối đoái năng lượng, phù hợp điều kiện có rất nhiều. Ngươi là muốn khoa học kỹ thuật loại vẫn là rèn đúc loại vẫn là phép thuật khoa học kỹ thuật tập. Hợp, đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Ta muốn cái có thể tăng cường tốc độ di động, hơn nữa có thể thăng cấp, nếu như sau đó ta không cần có thể cho những người khác dùng trang bị. Cái khác không yêu cầu gì, được rồi. Tiểu Cầm nghe xong lập tức ở đoạn thu trong đầu hiện ra đến mấy trăm không cùng loại trang bị. Có khoa học kỹ thuật loại hình, có hàng giới, có nguyên bộ, đoạn thu một xem ra đầu đều lớn rồi. Lập tức nói rằng, Tiểu Cầm, người giúp ta tuyển đi, ân đây. Ta đề cử lựa chọn cái này ám phong trang phục. Tiểu Cầm cũng biết đoạn thu xem hoa mắt. Cho nên trực tiếp đem trang bị tin tức toàn bộ cắt bỏ. Lưu lại một áo giáp màu đen, khoa học kỹ thuật loại trang bị, cùng sơ cấp nano trang phục gần như. Có điều sử dụng chính là càng cao cấp vật liệu chế tác. Có thể thăng cấp rất phù hợp chủ nhân yêu cầu, đoạn thu nhìn một chút trong đầu hiện ra một bộ đầy. Đủ áo giáp màu đen, rất phù hợp chính mình thẩm mỹ quan không khỏi nói rằng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hối đoái đi, sử dụng 9.000 điểm năng lượng hối đoái bộ này ám phong trang phục. Còn sót lại 4.000 điểm năng lượng. Sử dụng 1.000 điểm năng lượng hối đoái hơn 30 bình năng lượng thuốc. Còn lại 3.000 điểm hối đoái năng lượng, lưu lại 2.000 điểm ứng đối tình huống khẩn cấp. Còn lại 1.000 điểm mua 1 viên cường hóa bảo thạch. Sau đó thăng cấp ám phong trang phục giày. Như vậy phụ gia tốc độ tăng lên sẽ càng cao hơn. Hết chương.